Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5341, cùng thú vương giao dịch 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các có các ưu thế khúc đàn nhi cẩn thận phân tích một phen. Ban ngày dễ dàng làm người thả lòng cảnh giác, buổi tối đề phòng sẽ càng thêm nghiêm ngặt, hơn nữa buổi tối sẽ phá lệ an tĩnh, hơi có điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ bị phát hiện. Như vậy, ta tưởng ở thiên tướng lượng thời điểm tái hành động, như thế nào? Mặc Liên Thành trầm ngâm một lát, lại cười hỏi, người như thế nào nghĩ đến? Cái này đơn giản nha, Khúc Đàn Nhi không có gì phòng bị, thẳng tính nói. Ta ở thú tộc trong bộ lạc trụ quá, thực hiểu biết thú tộc người sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Thú tộc người mỗi lần đến thiên tướng lượng mới có thể cảm giác mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Tuy rằng buổi tối bọn họ phần lớn đều là tinh thần phấn chấn ở làm chuyện đó. Lời này vừa nói ra, nàng tức khắc nghẹn họng, trong lòng một trận ảo não. Nói như thế nào nói đâu, lần này, nàng bị chính mình xuẩn khóc. Mặc Liên Thành quả nhiên mặt đen, Khúc Đàn Nhi chạy nhanh quay đầu, không đi xem hắn, trang một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Nguyên bản còn đang khởi một tia hòa khí Mặc Liên Thành, lại mạc danh cảm thấy buồn cười, bởi vì nàng cái dạng này thật sự rất thú vị. Trời tối, dần dần, lại gần hừng đông. Thú vương điện phòng cho khách, cửa sổ có trong nháy mắt mở ra, không trong chốc lát lại đóng lại, khẽ không dấu vết. Không có người biết được có một bóng người, từ nơi này đi ra ngoài. Mặc Liên Thành ở trong phòng chờ, lại vẫn là không yên tâm, phóng một sợi thần thức đi theo Khúc Đàn Nhi cùng nhau. Khúc Đàn Nhi thực cơ linh, quen cửa quen nẻo, sờ gần kia phiến thạch lâm, lại gặp được hai vị trưởng lão. Khúc Đàn Nhi một chút, lợi dụng không gian bí thuật dịch tới rồi dược bên cạnh ao, không có nháo ra một chút động tĩnh. Lại đem sớm giấu ở ống tay áo trong cái chai lấy ra, thao túng linh khí quấn lên cái chai, trầm đến dược trong ao, thực mau, cái chai chứa đầy. Khúc Đàn Nhi thu hồi tới, lại lấy ra một cái so người trưởng thành nắm tay lược đại tế cổ bình ngọc, tới lui lui, trang không sai biệt lắm 5-6 bình. Khúc Đàn Nhi vừa định đào ra bình rỗng tiếp tục trang. Một vị trưởng lão bỗng nhiên động, còn xuất hiện ở dược trì cách đó không xa, ngờ vực ánh mắt đánh giá bốn phía. Hảo sau một lúc lâu không có phát hiện dị thường, lúc này mới lại đến địa phương khác tìm tòi. Cái này làm cho nàng đánh mất tiếp tục ý niệm, trộm trốn. Quả thực như Khúc Đàn Nhi suy đoán kia giống nhau, không có làm người phát hiện. Mà Khúc Đàn Nhi không biết chính là, ở nàng rời đi không có bao lâu, liền có một vị trưởng lão đứng ở dược bên cạnh ao. Hắn nghi hoặc mà nhìn bình tĩnh dược trì, lại một lần cẩn thận tìm tòi bốn phía, như cũ không có nhìn đến dị thường, chỉ có thể từ bỏ. Khúc Đàn Nhi bình yên trở lại thú vương điện phòng cho khách, lộ ra thân hình, tức khắc nhoẻn miệng cười, tranh công nói. Thành Thành, an toàn đã trở lại, ta liền nói sao, này một chuyến ta có 9 thành nắm chắc thành công, liền ngươi còn 1-2 phải làm một sợi thần thức đi theo. Khoe khoang, kia đương nhiên. Nàng là khoe khoang một phen, cơ hội khó được, vì thế, nàng đem thu hoạch đều lấy ra tới, làm Mặc Liên Thành thu hồi tới. Mặc Liên Thành nhìn này thu hoạch, cũng không tệ lắm, ta vốn đang tưởng tiếp tục trang, đáng tiếc, Khúc Đàn Nhi không nghĩ tới chấn thủ trưởng lão như vậy nhạy bén, nàng đã cực kỳ tiểu tâm cẩn thận, vẫn là bị mơ hồ nhận thấy được khác thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không biết kia hai vị trưởng lão là dựa vào cái gì phát hiện dị thường. Nói thực ra, ta thật sự rất muốn biết a, như vậy tiếp theo thời điểm, liền càng thuận lợi. Khoe khoang bất quá 3 giây, Mặc Liên Thành trêu chọc nở nụ cười, Khúc Đàn Nhi khóe miệng hơi trừ, thế nhưng bị chế giễu. Mặc Liên Thành cười biên cười lấy ra một cái đại chén sứ, đảo ra hơn phân nửa chén dược nước ao, đem tiểu con nhím bỏ vào tới phao. 5346, cách chương.